Chương 1156 mà huyết mạch của Tử Lân Cự Lang vô cùng khó bồi dưỡng, cho nên quanh năm nuôi nhốt trong luân hồi bí cảnh hấp thu linh khí, gặm nhấm linh quả. Sau khi biến đổi đến bán huyết, lập tức đưa ra khỏi luân hồi bí cảnh, trấn thủ chí tôn kim thành. Cho dù như thế này, số lượng Tử Lân Cự Lang đạt tới bán huyết vẫn có hạn, mà từ bán huyết đi lên càng là quý giá. Ngươi có thể làm chủ. Đáy mắt Thi Văn Kiệt lấp lóe sáng rực. Hắn có thể dung hợp yêu thú, hấp thu lực lượng mạnh nhất của bọn chúng, càng có thể diễn biến thành bọn chúng. Tử Lân Cự Lang là yêu thú cường đại có được huyết mạch thánh thú, nếu như có thể dung hợp, đối với hắn mà nói tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Gia chủ của chúng ta đã hứa hẹn, thời điểm ta 20 tuổi sẽ cho ta một con Tử Lân Cự Lang bán huyết trở lên, còn 3 tháng nữa ta đã 20 tuổi. Chỉ cần trong tộc cho ta, ta sẽ liền chuyển giao cho ngươi. Tốt, thành giao. Thi Văn Kiệt kích động, nếu như có thể dung hợp Tử Lân Cự Lang, hắn bỏ qua hình xăm toàn thân cũng đáng. Nếu như ngươi thật có thể giúp chúng ta bắt sống Khương Nghị, ta còn có thể hứa hẹn tập hợp uy lực kim thành, giúp ngươi triệt để dung hợp Tử Lân Cự Lang. Hứa Đan tiếp tục đâm kích. Tốt, giao cho ta. Ta nhất định giúp các ngươi bắt được tên điên Khương Nghị kia. Thi Văn Kiệt càng kích động, dung hợp cự thú Tử Lân Cự Lang như thế này khẳng định sẽ vô cùng mạo hiểm, làm không tốt còn có thể phế hắn đi. Nếu như có thể có hoàng tộc phối hợp, cơ hội thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Hứa Đan không để ý đến ánh mắt ra hiệu của đám người Hứa Như Lai, cao giọng nói, vậy còn chờ gì, tìm Khương Nghị cho ta. Hừ hừ. Khương Nghị trốn không thoát. Thi Văn Kiệt nhúc nhích kịch liệt thân thể to tròn, liên tiếp hiện ra số lượng lớn văn ấn, từ gương mặt đến cái cổ, từ trước người đến sau lưng, dày đặc có thứ tự, không có lãng phí bất cứ một nơi nào. Bên trong có thanh xà quay quanh, có liệp ưng đen kịt, có độc hạt dữ tợn, có yêu trùng quái dị, còn có tử điêu, ác khuyển, con rết, linh điệp các loại. Theo linh văn nở rộ, tất cả văn ấn toàn bộ thức tỉnh, điên cuồng dãy giụa trong thân thể Thi Văn Kiệt, liên tiếp lao ra, có bay về phía không trung, còn có tiến vào mặt đất. Thi Văn Kiệt thả ra tất cả linh yêu, thân thể nhanh chóng gầy gò, khô quắt giống như lở rễ cây trúc, ngay cả khí tức đều trở nên lộn xộn suy yếu. Hắn ăn vào mấy viên đan dược, ngồi xếp bằng trên kim cương anh vũ, định thần tĩnh khí, nương tựa theo ý thức cảm nhận được mỗi linh yêu mình thả ra ngoài. Khụ khụ. Hứa Vĩnh Xuân ho nhẹ, dùng ánh mắt ra hiệu Hứa Đan. Thật muốn đưa Tử Lân Cự Lang sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mặc dù tộc trưởng đồng ý sẽ cho Hứa Đan, nhưng chung quy vẫn tài sản của chí tôn Kim Thành, há có thể cho phép nàng đưa cho người ngoài. Hứa Đan không quan tâm, đối xử lạnh nhạt nhìn qua hoang dã. Hứa Vĩnh Xuân nhíu mày, đang muốn tiến tới nhắc nhở, lại chợt nghĩ thông suốt cái gì đó. Chẳng lẽ là Hứa Đan muốn lung lạc Thi Văn Kiệt? Nếu như Thi Văn Kiệt tiếp nhận Tử Lân Cự Lang, lại có thể dung hợp thành công, thực lực tiềm lực tất nhiên đều sẽ tăng lên nhiều, xác thực đáng giá cho chí tôn Kim Thành mời chào. Cứ như vậy, bọn hắn tương đương với việc không có đưa Tử Lân Cự Lang ra ngoài, còn câu dẫn được một thánh văn cường đại. Chỉ là Thi Văn Kiệt trung quy vẫn là do Phạm Thiên Thư Viện bồi dưỡng, nơi đó sẽ thả người sao? Khương Nghị du đãng tại hoang dã hơn một ngày, trước sau gặp phải 10 lần vết nứt bạo động, bị giày vò chật vật không chịu nổi, còn thương tổn tới linh hồn. Nhưng rốt cuộc cũng thấy được phiến toái thạch lĩnh Tô Lăng nói tới kia. Toái thạch lĩnh chập trùng lên xuống, phá thành mảnh nhỏ, còn dựng thẳng một cái bia đá, trên đó viết cấm khu thứ 9. Không gian nơi này vô cùng yếu kém, vết nứt liên tiếp, không giống như nơi khác chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, mà là liên miên bất tuyệt, từ trong mây mù lan tràn xuống tới, một mực kéo dài đến dưới mặt đất. Số lượng lớn vong hồn như ẩn như hiện trong cái khe, có chút còn dãy giụa lao ra. Ở giữa toái thạch lĩnh có một cái hồ máu, nhấc lên huyết khí nồng đậm, rất nhiều vong hồn chiếm cứ ở nơi đó. Sư phụ, đó là Thiên Kết Tuế Nguyệt hoa sao? Ánh mắt Khương Nghị nhìn thấu huyết khí xa xa, chú ý tới hoa trắng thần bí tung bay bên trong hồ máu. Đó là U Minh Thông Linh Hoa, khả năng hấp dẫn vong hồn tụ tập, lắng nghe chấp niệm của bọn chúng khi còn sống, sẽ còn lấy chấp niệm làm thức ăn. Loại hoa này lúc đầu là màu đỏ, về sau lại biến thành màu tím, sau đó là màu đen, cuối cùng lột xác thành màu trắng. Mỗi lần thay đổi màu sắc đều là lấy bề bộn chấp niệm phát sinh biến chất. Nếu như biến thành màu trắng, mang ý nghĩa nó hấp thu mấy trăm vạn chấp niệm, khi số lượng chấp niệm đạt tới ngàn vạn, nó sẽ trở lại màu máu. Tuy nhiên khi đó, nó sẽ có được linh hồn của riêng mình, biến thành quỷ vật đáng sợ của U Minh địa ngục. Khương Nghị nghe được thì ngạc nhiên, cũng rung động với sự hiểu sâu biết rộng của Đan Hoàng, thật sự là biết tất cả mọi chuyện. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, vết nứt lan tràn, quét sạch mấy ngàn thước, ngay sau đó dẫn bạo toàn bộ mây mù. Mây mù cuồn cuộn, vết nứt vô tận bao phủ hoang dã. Trong đó số lượng lớn vết nứt thậm chí còn hội tụ về toái thạch lĩnh, Khương Nghị kinh hãi hốt hoảng chạy trốn. Những vết nứt này đều quá kinh khủng, không thể không cẩn thận. Nhưng, thời điểm Khương Nghị đang thoát khỏi Toái Thạch Lĩnh, một quang ảnh vặn vẹo bên trong vết nứt bay ra một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm. Đóa hoa cực lớn như là hoa sen, bị số lượng lớn vong hồn vây quanh, thậm chí khiến cho hoa trắng trong hồ máu phía dưới có chút phản ứng. Hoa trắng chập chờn, cuốn lên huyết khí nồng đậm, đánh thẳng vào vết nứt kia. Giống như là đang xua đuổi, lại như là đang dẫn dắt. Là đó sao? Khương Nghị ngưng tụ ánh mắt. Đúng. Đan Hoàng đáp lại trong chốc lát, Khương Nghị huy động hai cánh, bổ nhào đi qua vết nứt kia. Số lượng lớn vết nứt tùy ý lan tràn, treo đầy thiên địa. Khương Nghị liên tiếp đụng vào 5 cái vết nứt giống như lưỡi dao vô hình, cắt linh hồn Khương Nghị, cảm giác đau đớn thậm chí làm cho toàn thân co rút. Khương Nghị đau đớn không chịu nổi, nhưng không có một khắc nào đình chỉ, ngược lại càng lúc càng nhanh, hắn lướt qua Toái Thạch Lĩnh, vọt tới trên hồ máu. Số lượng lớn vong hồn bị kích thích, rít gào lấy xông lại. Toàn thân Khương Nghị cuồn cuộn liệt diễm, đốt cháy vong hồn. Nhưng, vết nứt kia xuất hiện quá đột nhiên, cũng biến mất nhanh chóng. Mắt thấy đóa đóa hoa màu đỏ ngòm kia đã phải bay ra rồi, nhưng lại theo xiềng xích biến mất nhanh chóng mà mơ hồ. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Nghị tế lên thanh đồng tiểu tháp, dẫn xuất số lượng lớn xiềng xích từ tầng thứ 2. Xiềng xích hoành không, hắc khí bao quanh, tại lúc vết nứt biến mất, một khắc này, toàn bộ đều vọt vào. Trở lại cho ta. Khương Nghị giống to, ý thức điên cuồng kích thích thanh đồng tiểu tháp. Thanh đồng tiểu tháp nở rộ ánh sáng màu xanh, có chút lay động lại giống như đất rung núi chuyển, đánh rách tả tới đất trời. Vết nứt đang biến mất vậy mà lại thoáng rõ ràng, thời gian cứ ngắn gọn như vậy, xiềng xích quấn quanh lấy đóa hoa màu đỏ ngòm, mạo hiểm kéo ra ngoài. Tốt, Khương Nghị vui mừng không thôi, hắn lập tức cuốn lấy đóa hoa kéo tới. Đúng vào lúc này, U Minh Thông Linh Hoa bên trong hồ máu đột nhiên nở rộ lên gợn sóng quỷ dị, trùng kích đến Khương Nghị. Đầu Khương Nghị ông ông, trong ý thức rời sông lấp biển, các loại oán niệm thảm liệt điên cuồng chen vào. Khương Nghị ôm đầu kêu thảm, phảng phất bị thô lỗ nhét vào đủ loại ký ức. Chấp niệm, kích thích linh hồn, để hắn đau đến không muốn sống. U Minh Thông Linh Hoa tiếp tục tỏa ra gợn sóng, bao phủ Khương Nghị. Lít nhà lít nhít lũ ác linh bao quanh bay lên không, nhào về phía Khương Nghị. Khương Nghị giữ tợn gầm thét, toàn thân sôi trào lên mãnh liệt thánh viêm, kim quang hừng hực, liệt diễm cuồn cuộn, xua tan ác linh. Hắn cắn răng lấy đi xiềng xích cùng đóa hoa, xông ra khỏi Toái Thạch Lĩnh. Mây mù đầy trời khôi phục lại bình tĩnh, toàn bộ vết nứt dày đặc đều biến mất. Hoang dã khôi phục bình tĩnh, nhưng Khương Nghị lại đau đến không muốn sống. Hắn ở trong vùng hoang dã kêu gào thảm thiết, đau đớn lăn lộn. Địa ngục thông linh hoa có thể hút chấp niệm vong hồn, cũng có thể phóng thích nguyền rủa của linh hồn. Nhịn xuống đau nhức, nhanh luyện chế đan dược, băng tâm ngọc cốt đan. Nếu không nguyền rủa sẽ lạc ấn đến linh hồn của ngươi, ăn mòn ý thức hải của ngươi. Nếu như nghiêm trọng, ngươi còn có thể bị những chấp niệm kia khống chế, biến thành con rối. Đan Hoàng cũng không nghĩ tới Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa nói xuất hiện liền xuất hiện. Băng Tâm Ngọc Cốt Đan phương thuốc là 30 đóa tinh thần lan hoa, 100 gốc Hàn Băng Tiễn Thảo, 5 quả Tuyết Liên Tử. Còn có Băng Linh Diễm Thảo, 20 cây. Khương Nghị chịu đựng đau nhức kịch liệt, cố gắng nghĩ lại phương thuốc bên trong Đan Hoàng cổ kinh, ném dược liệu tương ứng từ trong thanh đồng tiểu tháp ra. Chỉ là loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, giống như mình đang trải qua nhiều loại bi thảm. Đang lặp lại phải chấp niệm của những vong linh kia khi còn sống. Trong thoáng chốc, hắn giống như muốn biến thành đủ loại người khác nhau, linh hồn đều nhận cào xé. Khương Nghị thật vất vả mới tìm được tất cả dược liệu, nhưng vừa bỏ vào trong đỉnh lô, dược liệu liền liên tiếp hóa thành bụi. Lực chú ý không tập trung, ý thức không cách nào khống chế được dược liệu, căn bản không luyện thành đan dược được. Một lần, hai lần, Khương Nghị trước sau thử 5 lần, mới miễn cưỡng luyện ra băng tâm ngọc cốt đan, vội vàng nhét vào trong miệng luyện hóa. Cảm giác mát rượi thấm vào linh hồn, dọn dẹp ấn ký nguyền rủa đáng sợ. Trọn vẹn nửa ngày, Khương Nghị mới từ từ khôi phục lại. Trong lúc đó, hai lần vết nứt bạo động đã suýt chút nữa diệt hắn ở chỗ này. Khương Nghị ngồi dậy, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn U Minh Thông Linh Hoa chập chờn bên trong Toái Thạch Lĩnh. Đan Hoàng nói, bên trong địa ngục có rất nhiều như thế này sinh vật tà ác, cũng có càng nhiều thứ càng kinh khủng hơn, cho nên mới gọi là cấm địa của người sống. Đây thật sự là Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa sao? Khương Nghị lắc lắc đầu, từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra đóa hoa màu đỏ ngòm. Cực to như một đóa sen, nở rộ ánh sáng vô cùng tinh khiết, không có chút khí tức âm tà nào. Cánh hoa dày đặc, vô cùng mỹ lệ, giống như một tác phẩm nghệ thuật được tạo hình tỉ mỉ. Đúng là nó. Có Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa, trong đan dược sẽ có khí tức luân hồi. Nếu như Kiều Hinh có thể thuận lợi thức tỉnh, thì tương đương với luân hồi trùng sinh. Cứ như vậy, từ linh hồn đến cơ bắp liền sẽ một lần nữa tỏa sáng loại sức sống tân sinh kia. Đan Hoàng cảm thấy rất may mắn, vậy mà thật tìm được Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa. Bên ngoài địa ngục tìm được một cái, đến địa ngục liền tìm ít đi một cái. cũng sẽ ít đi một lần nguy hiểm, cũng sẽ ít chỉ hoãn thêm một thời gian. Tiếp đó, nên bồi Chí Tôn Kim Thành chơi đùa thôi. Khương Nghị đưa Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa tới lồng giam trong sâu nhất tại tầng thứ hai, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái. Đã tìm được bảo dược, không có gì để ràng buộc nữa, sau đó chính là muốn chết. Trước khi chết, hẳn là nên có một trận cuồng hoan. Tử Lân Cự Lang. Khương Nghị nghĩ đến đàn sói bị mai táng ngày đó. Lúc trước, thời điểm tiến vào luân hồi bí cảnh, cung điện sâu trong vết nứt hình như có cự lang trấn thủ như thế. Xem ra hẳn là yêu thú được Chí Tôn Kim Thành nuôi nhốt trong luân hồi bí cảnh. Nếu Hứa Như Lai có thể tùy tiện điều động trên trăm con, khẳng định số lượng đàn sói trong toàn bộ luân hồi bí cảnh là vô cùng kinh người. Đàn sói lại am hiểu cách truy tung cùng vây bắt. Nếu như bị mấy trăm con vây quanh, một đợt Sơn Hà Đại Táng cũng không đánh chết, chỉ sợ hắn cũng nguy rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, Khương Nghị càng nghĩ, cảm giác khó giải quyết nhất vẫn Hứa Đan. Kính tượng linh văn có thể tùy ý cài con đường không gian, có thể ứng phó các sự kiện đột phát rất tốt, còn có thể bắt hắn cuốn tới trong nguy hiểm. Trước tiên phải giải quyết Hứa Đan. Khương Nghị hóa thân thành Chu Tước Yêu Thể, huy động liệt diễm rời khỏi Toái Thạch Lĩnh. Đó là yêu hoa gì? Thân ảnh Đông Hoàng Như Ảnh hiện ra giữa đất trời mờ tối, nhìn Khương Nghị mặt mũi tràn đầy hưng phấn rời khỏi. Là ta ảo giác sao, hắn giống như đang tìm loại hoa kia. Đông Hoàng Như Yên theo dõi Khương Nghị vài ngày như vậy, càng rõ ràng cảm giác hắn là đang tìm kiếm cái gì đó, mà lúc vừa rồi còn liều chết cướp đoạt đóa hoa kia, rất có thể chính là mục tiêu. Hẳn là vậy. Đông Hoàng Như Ảnh lại càng thấy kỳ lạ, đây chính là mục đích thật sự để Khương Nghị nhắc lên nguy hiểm bị giết tiến đến đây sao? Nếu như hắn đến là muốn tìm đồ, im lặng tiến đến không phải càng tốt sao? Tại sao muốn kích thích Chí Tôn Kim Thành như thế? Nói rõ hắn còn có mục đích khác. Tỷ chú ý không? Hắn thường xuyên nói chuyện một mình. Không phải hắn nói một mình, hắn là đang nói chuyện cùng ai đó. Ai? Ta hoài nghi trong thân thể của hắn còn gì đó ở bên trong. Ý của tỷ là, trong người của hắn cất giấu một loại linh hồn nào đó. Lần này chúng ta đến thật đúng, tiếp tục theo sau, rất có thể sẽ còn có phát hiện càng lớn. Đông Hoàng Như Ảnh càng đuổi theo Khương Nghị, càng cảm giác Khương Nghị có bí mật, lại còn là bí mật rất lớn. Tỷ nhìn nơi đó. Đông Hoàng Như Yên chỉ về mặt đất ở xa xa. Bên trong thổ địa khô nứt liên tiếp chui ra một ít độc hạt, yêu trùng. Bọn chúng quan sát phương hướng Khương Nghị rời khỏi, liên tiếp phân hóa thành hai cái, một lần nữa chui về dưới mặt đất. Đông Hoàng Như Ảnh nói, người của Chí Tôn Kim Thành hẳn là đã đuổi theo tới. Hì hì, trò hay sắp diễn ra rồi. Tỷ, nhanh đuổi theo Khương Nghị. Đông Hoàng Như Yên hưng phấn thúc giục. Biên giới hoang dã, Thi Văn Kiệt dung hợp yêu trùng liên tiếp trở về, mở hai mắt ra. Tìm được rồi. Ở trong vị trí sâu nhất của hoang dã, tạm thời đi về hướng đông. Khương Nghị hẳn sẽ còn du đãng trong vùng hoang dã một thời gian, không nôn nóng rời khỏi. Chúng ta phải nắm chặt thời gian hắn rời khỏi. Thi Văn Kiệt, khống chế tốt yêu thú của ngươi, để bọn chúng nhìn chằm chằm Khương Nghị, chúng ta cũng tùy thời thay đổi vị trí. Bọn người Hứa Đan lập tức triển khai hành động, vòng quanh biên giới hoang dã. Nhưng, bọn hắn không biết là, Khương Nghị đã tìm được thứ mình muốn, hắn không hề dừng lại một chút nào. Sau khi thẳng tắp xông ra khỏi hoang dã mênh mông, rất nhanh đã biến mất ở chân trời. Không chỉ có Thi Văn Kiệt bọn hắn vồ hụt, ngay cả yêu trùng truy đuổi cũng đều không theo kịp tốc độ. Ta còn có Liệp Ưng đang ngó chừng hắn, đuổi theo. Thi Văn Kiệt cưỡi kim cương anh vũ đuổi bắt, dẫn theo đàn sói phía sau. Đàn sói không còn ẩn nấp, bọn chúng dùng tốc độ cao nhất phóng tới trong rừng rậm, theo sát Thi Văn Kiệt trên bầu trời. Khương Nghị không biết phía sau có kẻ đang đuổi theo, nhưng tính cảnh giác của hắn rất mạnh, nghĩ rằng khả năng sẽ có. Cho nên hắn dựa vào ưu thế tốc độ, mừng rỡ bay thẳng hơn 3.000 dặm, lại đột nhiên chuyển phương hướng, lại bay thêm hơn 1.000 dặm, sau khi xác định không có uy hiếp liền tìm tới vết nứt để ẩn nấp, lấy ra Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Chúng ta không thể luyện thuốc độc, đây là tôn nghiêm của luyện đan sư. Đan Hoàng nghiêm túc nhắc nhở Khương Nghị. Hắn nhớ kỹ thời điểm Khương Nghị ở La Phủ giết tên độc sư đó, bộ độc kinh kia liền ở trong thanh đồng tiểu tháp, tiểu tử này đến bây giờ đều không có bỏ được. Ta làm sao có thể luyện độc ngay trước mặt ngài? Sư phụ, bá nguyên đan có thể mài thành phấn dùng không? Khương Nghị liếc nhìn đan hoàng cổ kinh trong đầu, bây giờ có thể luyện chế đỉnh cấp trong đan dược, bá nguyên đan là đặc biệt nhất. Thuộc về đan dược ngũ phẩm, có thể kích thích lên tiềm lực toàn thân trong thời gian rất ngắn, từ huyết khí đến linh hồn, đều đạt tới phấn khởi cực hạn, bộc phát ra thực lực siêu cường, ngay cả tính cách đều sẽ vô cùng nóng nảy. Nghiêm trọng hơn, sẽ còn có thể mất đi lý trí. Nhưng dược hiệu mãnh liệt, tới cũng nhanh. Biến mất càng nhanh, mà sau khi dược hiệu kết thúc, toàn thân sẽ hư thoát, buồn ngủ, nghiêm trọng tình hơn là còn có thể khiến cho mạch máu toàn thân bạo liệt. Bá Nguyên Đan, ngươi muốn làm gì? Mài thành phấn, đút cho bọn hắn, để bọn hắn nóng nảy, để bọn hắn phấn khởi, sau đó chờ bọn hắn suy yếu. Ngươi không sợ sau khi bọn họ nóng nảy sẽ xé sống ngươi? Ta chính là đi chịu chết mà. Bây giờ Khương Nghị đã không có ràng buộc, tùy thời làm tốt chuẩn bị để đi chết. Nhưng, lúc nào chết thật, phải nhìn khả năng của đám người chí tôn Kim Thành kia. Đan Hoàng cảm thấy rất bất đắc dĩ, người khác đều muốn sống, gia hỏa này lại ngóng trông chết. Bá Nguyên Đan có thể mài thành phấn, nhưng chỉ sợ sẽ có hương vị quá nồng. Khương Nghị xoay động nhãn châu, dễ giải quyết. Khương Nghị trốn ở trong sơn cốc, nắm chặt thời gian luyện chế. Dược liệu sung túc, hào hứng lại cao, luyện chế đan dược vô cùng thuận lợi, một viên tiếp lấy một viên bay ra. Thời gian trọn vẹn 3 ngày, Khương Nghị thành công luyện ra 37 viên Bá Nguyên Đan. Trong lúc đó chỉ thất bại 2 lần. Thiên tài a thiên tài. Đan Hoàng rung động, đứa nhỏ này bình thường rất ít luyện đan, nhưng mỗi lần luyện đều có thể cam đoan xác suất thành công rất cao. Nếu như toàn bộ tinh lực phóng tới trên luyện đan, rất có khả năng thành tựu sẽ đạt tới trình độ của hắn năm đó, thậm chí còn có khả năng siêu việt hơn. Luyện đan sư siêu việt hơn hắn. Nếu quả thật có thể làm được, hoàng tộc thiên hạ này, thậm chí hoàng đạo, ai không kính sợ, ai không lấy lòng. Đáng tiếc đứa nhỏ này không phải không làm việc đàng hoàng, mà là đi hướng cực đoan. Tô Lăng cô nương, có thể nói nghe chút tình huống của cô hay không? Khương Nghị ngồi xổm ở trong sơn cốc cẩn thận mài Bá Nguyên Đan, thuận tiện liên lạc với Tô Lăng trong Thanh Đồng tiểu tháp. Thả! Tô Lăng đang ngồi phía trước núi cao, tò mò nhìn huyết văn nhúc nhích trên núi. Cô mấy ngày gần đây sẽ lột xác sao? Thế nào, thân lân đỏ này cản trở ngươi nhìn thân thể ta? Nếu không bây giờ ta liền lột cho ngươi xem đủ. Đừng hiểu lầm, ta không phải lưu manh. Ngươi là biến thái. Thật sự là ta muốn mượn da của cô để sử dụng. Cô mấy ngày nay nếu như không lột xác, vậy da trước đó đâu? Cho ta mượn sử dụng, sau này ta trả lại cô. Cút, đừng sao động như thế mà. Ta kỳ thật rất thưởng thức cô, sau này nói không chừng chính là người một nhà. Nằm mơ đi, ta không phải nói hai ta không làm tạp giao. Trong nhà của ta có một con rắn, ngươi cũng đã thấy qua, chính là cái đuôi trường đao kia. Dùng ánh nhìn xà tộc các ngươi, có phải đặc biệt lãnh khốc, đặc biệt anh tuấn, đặc biệt rất nam tử hay không? Có hương vị rắn đực. Cô cho ta sử dụng da của cô, ta giới thiệu cô cho hắn. Ngươi có bị bệnh không? Cút. Phối hợp nha. Cút. Nếu cô đã như thế này, ta thật sẽ hạ dược cho cô. Ầm ầm. Đại địa lay động, cây rừng đổ, đá vụn bay lên. Khương Nghị cây mạnh mẽ đâm tới trong rừng, phá hủy núi cao, đánh rách tả tơi đại địa, đốt cháy cổ thụ, rất nhanh đã thanh lý ra hơn 10 dặm phế tích. Chỉ để lại sườn đất cao mấy chục mét. Sau đó từ gần đó trong rừng cây lấy ra số lượng lớn hoa dại, sườn đất được tô điểm bằng đủ mọi màu sắc, cũng ở trong phế tích có chút hoa dại cỏ dại, sau đó rắc thuốc bột Bá Nguyên Đan xuống. Sau khi Khương Nghị làm xong, hắn quay người xông vào rừng rậm, săn giết một con cự mãng dài đến 100 mét, lột da kéo về, cầm đao chém thành mười mấy đoạn, sau đó mượn xích lân của Tô Lăng nơi đó lăn lộn đến trên xương cốt rách dưới, ngụy trang thành là bộ dáng cự mãng lân đỏ. Sau khi hết bận, Khương Nghị nằm vật xuống trên sườn núi phồn hoa cẩm thốc, tìm tư thế dễ chịu nằm xong, nắm lên răng nanh cự mãng đâm xuyên qua bụng. Đau. Khương Nghị cười xấu xa, nhắm mắt lại giả chết. Mây mù trên bầu trời vặn vẹo chuyển động, tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh nhìn chàng diện khoa trương giống như tế phần ở phía dưới, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây là muốn làm gì? Chí tôn Kim Thành đều muốn đuổi theo tới, ngươi sớm giết chết mình. Nửa ngày sau, mấy tên dân liều mạng đi qua nơi này, kinh ngạc nhìn phế tích bừa bộn. Thật là thê thảm. Con cự mãng này khi còn sống hẳn là có đến hơn 100 mét. Lân phiến thật xinh đẹp. Trên sườn núi có người, bị răng nanh đóng đinh. Lưỡng bại câu thương, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, thu thi cốt cự mãng, trở về luyện vũ khí. Bọn hắn đang muốn đi đến phế tích, bên trên sườn đất đột nhiên truyền đến thanh âm, cút ngay. Ai? Ai đang nói chuyện? Bọn hắn cảnh giác xung quanh, chẳng lẽ còn có còn sống? Khương Nghị hơi ngẩng đầu. Mắt mù sao? Lão tử còn sống. Rãnh. Ngươi còn sống không lên tiếng. Giả chết sao? Lão tử đang hưởng thụ cảm giác chờ chết. Có bệnh. Cút. Biến thái. Mấy người hậm hực rời khỏi. Sau đó không lâu, vài con man hùng hùng tráng nghe mùi máu tươi chạy tới nơi này, nhưng không đợi đi đến phế tích, Khương Nghị bên trên sườn đất đột nhiên gào lên âm thanh toa lớn. Man hùng kinh hãi, hốt hoảng chạy trốn. Khương Nghị cứ như vậy kiên nhẫn đợi 2 ngày. Rốt cuộc cũng nghe được tiếng bước chân dày đặc truyền đến từ sâu trong rừng rậm. Đến rồi. Khương Nghị ngửa mặt rũ cục đầu, từ ngực nơi đó tiếp thêm chút máu tươi, rót đến trong miệng, lộc cộc một chút, phun ra ngoài, tung tóe đầy mặt. Bộ dáng phải gọi là cực kỳ thê thảm. Ngay ở phía trước, bọn người Hứa Đan đứng ở bên ngoài cách hơn 20 dặm, vừa chờ mong lại có chút khẩn trương.

có tương đương với linh hồn cảnh, còn có linh hồn cảnh ngũ trọng thiên, lục trọng thiên. Nếu như Khương Nghị ngay đầu tiên lao đến đàn sói phía dưới, đàn sói bên ngoài sẽ không dám loạn kích, nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện chỗ càng cao hơn, chẳng khác nào hoàn toàn biến thành bia ngắm. Ta không phải cố ý. Sắc mặt Hứa Đan kịch biến, lập tức ngưng tụ số lượng lớn kính tượng di chuyển Khương Nghị. Nhưng, Tử Lân trường đao vẫn cuồng vũ loạn kích, tử khí kiên cường giống như cương phong che mất không gian giữa đất trời mấy ngàn thước. Kính tượng vừa mới thành hình liền bị thảm liệt xoắn nát, căn bản là không có cách nào hình thành nên con đường không gian. Sau một khắc, lít nha lít nhít Tử Lân trường đao kéo lấy tử khí che mất Khương Nghị. Không không không. Sắc mặt của bọn người Lâm Nam trở nên trắng bệch, nghẹn ngào kêu lên đầy sợ hãi. Giờ khắc này, trái tim của bọn hắn đều rụt lại. Đừng giết hắn. Hứa Vĩnh Thọ ra hiệu với cự lang dưới thân. Hừ hừ, danh con, ta xem ngươi còn cuồng cái gì. Ngao. Cự lang chu lên, truyền lệnh sói đầu đàn xa xa. Sói đầu đàn nhận được lệnh, cũng truyền lệnh đàn sói bạo động phía dưới tạm thời dừng lại. Tử khí tản ra, Khương Nghị chật vật rơi xuống, bị đánh đến máu thịt be bét, hai cánh đều bị vô tình chặt đứt, chỗ cổ có một vết thương đều cắt cả xương cốt ra. Nếu như không có áo giáp, bây giờ khả năng hắn đã bị đánh nát. Ngay cả Hứa Đan ở trên lưng hắn đều bị hai Tử Lân trường đao đánh trúng, suýt chút nữa chặt đứt. Ta thật không phải cố ý. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Hứa Đan miệng đầy máu tươi, mệt mỏi cầu khẩn. Cho ngươi thêm một cơ hội, ta không nói lời nào, ngươi không được loạn động. Khương Nghị gầm nhẹ, quả quyết kích ra huyết khí trong trái tim thứ hai. Tiểu Niết Bàn Thuật. Huyết khí giống như dòng lũ được mở cống, lập tức lao nhanh. Quét sạch toàn thân, khí tức sinh mệnh mênh mông phối hợp với đại diệu thiên kinh, nhanh chóng chữa trị thương thế khắp toàn thân. Giữa mấy hơi ngắn ngủi, máu tươi bao trùm dưới thân thể Khương Nghị hoàn toàn khôi phục lại, ngay cả tinh khí thần đều trở lại đỉnh phong. Đàn sói phía dưới đang chen chúc đều tản ra, chuẩn bị nghênh đón Khương Nghị giáng lâm. Khương Nghị thấy đã sắp rơi xuống đất, hắn đột nhiên mở hai cánh ra, mang theo liệt diễm phóng lên tận trời. Cái gì? Các nơi, đám dân liều mạng, đội ngũ thư viện cùng với bọn người Hứa Thừa Ân vừa mới chạy đến đều bị một màn đột nhiên này làm kinh đến. Rõ ràng đã sắp chết rồi, làm sao lại đột nhiên liền sống? Khương Nghị vỗ cánh bay lên không, trong lòng đầy tức giận. Tiểu Niết Bàn Thuật là hắn chuẩn bị cho Sơn Hà đại táng, kết quả lại lãng phí ở nơi này. Hứa Đan tự mình cảm nhận được toàn bộ quá trình Khương Nghị nhanh chóng khôi phục, vừa chấn kinh lại càng có chút sợ hãi. Lại là năng lực này, tựa như thời điểm trước đó bị đàn sói gặm cắn như thế, có thể khôi phục toàn thịnh trong nháy mắt. Khương Nghị không có một khắc đình chỉ, sau khi bay lên được 100 mét, hắn bỗng nhiên lao xuống, đánh tới đàn sói dày đặc hỗn loạn. Ngao ngao ngao. Đàn sói không có nhiều kinh ngạc như vậy, nhìn thấy Khương Nghị còn sống, bọn chúng đã nhanh chóng bạo động, muốn tiến lên vây bắt Khương Nghị. Tiểu quang mang thánh thuật. Đường vân mặt trời toàn thân Khương Nghị nở rộ cường quang, cùng năng lượng ánh sáng sinh ra giao hợp, tốc độ tăng vọt gấp đôi, kéo lấy liệt diễm ngang nhiên xông vào trong bầy sói, đàn sói phía trước liên tiếp vồ hụt. Khương Nghị cuồng dã va chạm mặt đất. Trong chớp mắt, liệt diễm được vận sức chờ phát động ra liên tục cuồn cuộn, mãnh liệt phóng tới, từ mấy trăm mét thẳng tới hơn 1000 mét, giống như biển lửa bao phủ lấy đám Tử Lân cự lang dày đặc. Khương Nghị dung hợp Thái Dương tinh hỏa, Địa Tâm thú linh viêm và các loại thánh hỏa cường hãn, nhiệt độ cực cao, lân giáp có dày hơn chăng nữa cũng đều không chống đỡ được. Đám Tử Lân cự lang đang đau đớn dãy giụa bên trong biển lửa nóng bỏng, những tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng khắp nơi. Từ lân giáp đến da thịt, nhanh chóng nóng chảy. Thân thể hùng tráng to mọng trong nửa phút đã có thể hóa thành tro tàn. Nhưng đàn sói hung tàn vẫn không hề sợ hãi, bọn chúng chen chúc nhau tiến lên tiến đụng vào biển lửa. Có một số Tử Lân cự lang ngũ trọng thiên, lục trọng thiên chịu đựng đau nhức kịch liệt phóng tới vài trăm mét, giết tới trước mặt Khương Nghị. Vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Nghị gáy to một tiếng sắc nhọn, thú ấn trong thức hải thức tỉnh, trong liệt diễm cuồn cuộn nhanh chóng ngưng tụ trên 100 con mãnh thú hung mãnh, còn có hỏa phong. Linh điệp các loại, mấy trăm đến hơn 1000 con, bọn chúng cuồng dã trùng kích, bạo tạc dày đặc, liên tục oanh sát giết tới đàn sói. Biển lửa hơn 1000 mét cơ hồ trở thành cối xay thịt, tàn nhẫn oanh sát đốt cháy cả đàn sói, tràng diện hỗn loạn, nóng nảy, càng rung động. Nhưng, số lượng đàn sói quá nhiều, bọn chúng vẫn cứ chen chúc tới, trà đạp lấy thi thể xông về phía trước, nhanh chóng bao phủ Khương Nghị. Một khắc cuối cùng, Khương Nghị vỗ cánh bay lên, trước một khắc khi móng vuốt tráng kiện xé nát hắn. Hắn đã nhanh chóng lấy tiểu quang mang thánh thuật cưỡng ép tăng tốc độ lên, mạo hiểm giết ra tìm đường sống. Nhưng, trên hoang dã hỗn loạn lại xuất hiện một màn rung động khác. Tại lúc Khương Nghị điên cuồng phóng thích liệt diễm tiễu sát đàn sói ngắn ngủi trong vài phút, đám sói bên ngoài lại phóng tới bên trong, chà đạp nhau, dây dưa cùng nhau, tạo thành từng tòa lang sơn đột ngột nhảy lên. Bởi vì cự lang quá lớn, lang sơn đều cao từ 300 đến 500 mét, tòa cao nhất kia vậy mà lại đạt tới hơn 800 mét.

Tại thời khắc phát sinh va chạm, hắn giống như ngay cả linh hồn đều suýt chút nữa bị đánh bay ra ngoài. Trái tim xé rách, huyết thủy mất khống chế mà trào ra ngoài. Sinh tử ngâm lần nữa hiển hiện, muốn mang hắn vào địa ngục. Kết thúc. Tạm biệt. Khương Nghị mang theo huyết thủy bay đầy trời, đánh tới đàn sói. Đàn sói gào thét, tranh nhau chen lấn luồn lên tới. Răng rắc. Ngao. Bọn chúng cắn cánh tay, đôi chân Khương Nghị, cắn đầu, cắn cả thân thể. Bên trong âm thanh cắn xé thảm liệt, Khương Nghị vô tình xé mở. Ngay sau đó số lượng lớn đàn sói kẻ tiến lên bao phủ hắn. Tại thời điểm thân thể bị xé mở, Khương Nghị đã đồng ý tiếp dẫn sinh tử ngâm. Đột nhiên, trong trái tim Khương Nghị xông ra số lượng lớn móng vuốt màu đen, lít nha lít nhít, cuốn lấy toàn bộ hài cốt, bao viên cực kỳ chặt chẽ. Ngay sau đó, xung quanh Khương Nghị vặn vẹo lên một con đường màu đen, hung hăng kéo hắn đi đến. Một khắc cuối cùng, Khương Nghị ném một bộ thi thể đại điểu trong thanh đồng tiểu tháp sớm chuẩn bị tốt ra ngoài. Từng tiếng kinh hô, những tiếng hít một hơi, ở trong vùng hoang dã, ở giữa không trung, liên tiếp xuất hiện. Bọn hắn trơ mắt nhìn Khương Nghị bị xé nát. Ta nói bắt sống. Hứa Vĩnh Thọ thay đổi sắc mặt trước nhất. Mặc dù hắn muốn giết chết Khương Nghị, cũng một mực hô to muốn giết chết hắn, nhưng cũng không phải thật muốn Khương Nghị chết, chí ít cũng không phải chết ở chỗ này, bị đàn sói xé nát. Ngao! Cự Lang lập tức gào thét, cách ở rất xa ra lệnh đám sói đầu đàn. Đám sói đầu đàn cao giọng chu lên, ngăn đàn sói phía dưới lại. Nhưng đàn sói đã điên cuồng, sao có thể tùy tiện dừng lại, bọn chúng thậm chí vì muốn tranh đoạt thi thể mà đã trắng trợn ra tay, điên cuồng chém giết nhau. Cuối cùng đám sói đầu đàn tự mình lao đến chỗ đàn sói, sau khi tàn nhẫn đánh bay mười mấy con, mới khống chế lại chẳng diện. Nhưng, ngoại trừ đống lông vũ màu vàng trên đất cùng máu tươi tinh hồng ra, đâu còn có bóng dáng Khương Nghị nữa. Rất nhiều cự lang miệng đầy máu tươi, còn đang nhai nuốt. Có một con cự lang, trong miệng nó rơi ra một cái móng vuốt, tiếp đó lại nuốt vào. Còn có cự lang trong miệng còn chảy ra óc, cũng bị nó liếm lấy sạch sẽ. Chết! Hắn chết thật rồi. Tỷ muội Đông Hoàng như ảnh trốn ở trong hư không, khiếp sợ nhìn chàng diện đầy máu phía dưới. Các nàng từ đầu đến giờ đều đang chăm chú đến toàn bộ quá trình, cũng đang chờ đợi Khương Nghị nghịch chuyển. Nhưng, đây chính là mục đích của Khương Nghị. Không có bất kỳ chuyển hướng vui mừng trong chờ mong gì, không có bất kỳ bút tích gì của thần trong tưởng tượng cả. Chính là chết. Sau khi cuồng hoan cực hạn đã hủy diệt bản thân, Tô Lăng che môi đỏ, khó có thể tin. Nàng cũng vẫn cho là Khương Nghị đang đặt mưu, muốn hố chết đàn sói, hoặc là ẩn tàng sát chiêu gì đó, kết quả đã chết thật rồi. Đồ Uyên sửng sốt, tức giận đến tím mặt, chí tôn Kim Thành. Các ngươi tàn sát võ hầu, phá hư quy củ, vô hồi thánh địa tuyệt đối không bỏ qua. Chính hắn muốn chết, chẳng trách người khác. Hứa Vĩnh Thọ âm trầm sắc mặt, người của đại tự tại điện đâu? Đi ra cho ta. Ta biết các ngươi đang ở đây. Đồ Uyên gào thét với bầu trời, vừa tức giận lại càng ảo não. Trong tiềm thức hắn cũng cảm giác Khương Nghị là có tính toán, không nghĩ tới lại đột nhiên chết như thế, bị đàn sói xé nát, ăn sạch sẽ, hắn làm sao trở về bàn giao cùng thánh địa, hắn làm sao bàn giao cùng thánh chủ. Đối với thánh địa bây giờ mà nói, thà rằng Đồ Uyên hắn chết rồi, Khương Nghị cũng không thể chết. Đại tự tại điện, sẽ phụ trách tới cùng. Hướng Vãn Tình từ trong mây mù ở không trung đi tới, vẻ mặt phức tạp nhìn đàn sói. Nàng xác thực đã đến từ lúc bắt đầu, không có xuất hiện cùng những người khác. Một bên rung động Khương Nghị điên cuồng, một bên cảm giác Khương Nghị là muốn chịu chết, một bên lại hoài nghi Khương Nghị có tính toán. Kết quả, chết rồi. Lấy đánh giá của nàng đối với Khương Nghị, hắn chính là thợ săn mạnh mẽ, hung ác lại xảo quyệt. Bất kỳ chủ động xuất kích gì đều là mưu tính sau đó mới quyết định, làm sao có thể cứ thế mà chết được. Hướng Vãn Tình bỗng nhiên nghĩ đến những lời Khương Nghị nói trước khi rời khỏi kia, hắn chính là đi tìm cái chết. Chẳng lẽ, Khương Nghị không chết? Thế nhưng, Khương Nghị rõ ràng đã chết ở chỗ này, mà từ thực lực hiện ra trước đó đến xem, không giống như là thế thân. Đúng vào lúc này, bầu trời ở xa xa đột nhiên nổi lên gợn sóng, mới đầu không ai chú ý, khi gợn sóng nhanh chóng khuếch tán, càng ngày càng mãnh liệt, nhấc lên thanh chiều ù ù, ánh mắt mọi người đều bị hấp theo. Không gian rung chuyển, nhấc lên gợn sóng, như là thủy triều, lao nhanh liên miên bất tuyệt. Tầng mây băng diệt, vết nứt lan tràn, ánh sáng vô tận rọi khắp nơi. Tại sâu trong ánh sáng có một hình ảnh kỳ diệu tự nhiên hiện ra. Hình ảnh phiêu miểu mông lung, giống như một mảnh thế giới thần bí lơ lửng trên bầu trời. Núi cao mênh mông, đại thụ che trời, giang hà vắt ngang một đường. Mãnh thú đạp núi mà đi, linh cầm xé rách thiên khung, cự thú chập trùng trong biển lớn. Một loại khí tức cổ lão mà mênh mông tràn ngập khắp vùng đất trời này, tất cả cường giả mãnh thú trong hoang dã khiếp sợ. Bọn hắn có thể thấy được thượng cổ cự long, hoành không vạn dặm, phảng phất có thể đè sập thiên khung. Bọn hắn có thể thấy được chiến tổ bạch hổ, chiến ý vô biên, gào thét cửu thiên thần đình.

Ví dụ như, có khả năng lập tức liền trở về, có khả năng mấy tháng, có khả năng mấy năm, cũng có khả năng vĩnh viễn không về được. Đây là cực mệnh. Giả chết có ý nghĩa gì? Hắn là cực mệnh, nhưng nhất định là có tính toán. Tỷ còn nhớ rõ Khương Nghị ở trong vùng hoang dã tìm kiếm đóa hoa kia không? Lúc ấy chúng ta không phải rất thắc mắc tại sao hắn muốn tìm thứ kia sao? Rất có thể chính là vì làm chuẩn bị ra vào U Minh địa ngục. Về phần ý nghĩa của giả chết, muội đoán có hai điểm. Đầu tiên đương nhiên là tính cách trương dương của hắn đã khiến cho nhiều người tức giận, chỉ có cái chết mới có thể tránh cho các phương giận chó đánh mèo vô hồi thánh địa, cũng chỉ có cái chết mới có thể để cho người khác không còn quan tâm đến người như hắn nữa. Hắn và vô hồi thánh địa đều có thể an toàn phát triển. Điểm thứ hai, có thể Khương Nghị muốn dùng tử vong kích thích đại tự tại điện trừng phạt chí tôn Kim Thành, cùng hỗn độn tử phủ, càng quan trọng hơn là đốc thúc bọn hắn chấp hành bất tử thiên bia. Đông Hoàng Như Yên suy nghĩ sinh động khó có được, nói xong còn kiêu ngạo dương đầu lên. Đông Hoàng Như Ảnh cho muội muội ánh mắt tán thưởng, lúc này ngược lại là rất linh động. Quả thật có chút đạo lý, nhưng nơi đó chung quy vẫn U Minh địa ngục, lấy cảnh giới linh hồn cảnh của hắn, mặc kệ là làm chuẩn bị gì, cũng sẽ là cửu tử nhất sinh. Nếu như không về được, hắn khả năng chính là đã chết thật rồi. Hành vi của hắn có thể sử dụng lẽ thường đến phỏng đoán à? Đông Hoàng Như Yên cười cười, lại không cười ra ngoài. Khương Nghị làm việc tàn nhẫn, cùng thực lực quỷ dị đã để nàng sinh ra e ngại, mà bây giờ vì mấy cái mục đích, cũng dám chịu chết tới U Minh. Đây là hành vi điên cuồng cỡ nào, thiên hạ lại có mấy người có thể làm được. Nếu như làm kẻ địch cùng người như vậy, chỉ sợ ban đêm đều phải mở to mắt mà đi ngủ. Như Yên, muội ôm lấy khối huyền hoàng thạch này. Đông Hoàng Như Ảnh, đưa khối huyền hoàng thạch to lớn khác kia đến trước mặt Đông Hoàng Như Yên. So với nguyên nhân Khương Nghị chết, điều bây giờ khiến cho nàng càng quan tâm hơn là thứ trong này. Làm gì? Thử nghiệm cảm ngộ giao lưu, nhìn có chuyện đặc biệt gì phát sinh hay không? Chuyện đặc biệt. Đông Hoàng Như Yên ôm lấy huyền hoàng thạch, cẩn thận cảm ngộ năng lượng nồng đậm. Đông Hoàng Như Ảnh cẩn thận quan sát muội muội, kết quả chờ lại chờ, muội muội mở mắt ra, một mặt mê mang nhìn nàng. Cái gì đều không có phát sinh. Trên mặt Đông Hoàng Như Ảnh không có biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng cũng đã có phán đoán. Bên trong tất cả huyền hoàng thạch, từ trên trời giáng xuống hẳn là chỉ có viên lớn nhất kia cất giấu truyền thừa. Không, cái này không thuộc về truyền thừa, mà là pháp chỉ ông trời hạ xuống, từ bên trong ức vạn sinh linh chọn lấy nàng. Vạn cổ thiên thu, trên đời lại còn có thể có lực lượng khủng bố như vậy. Nếu như chân chính luyện thành, nàng có thể tiếp dẫn uy lực thượng cổ, uy lực thái cổ, thậm chí uy lực viễn cổ hồng hoang từ trong dòng sông lịch sử mênh mông, còn có thể ngưng tụ lại khí tức thiên thu, chỉnh đốn thiên địa, trấn áp tai nạn. Nếu như chân chính luyện thành, nàng sẽ có cơ hội đứng sừng sững trên đỉnh thế giới, quan sát chúng sinh. Xa xa, hoang dã còn đắm chìm bên trong giết chóc, đều vì cướp đoạt huyền hoàng thạch mà giết đến đỏ cả mắt. Đám yêu thú Đại La Sơn đều cùng chí tôn Kim Thành phát sinh xung đột. Đồ Uyên không để ý đến huyền hoàng thạch, mà là nhanh chóng rời khỏi, sốt ruột chạy tới vô hồi thánh địa báo có tình huống. Đại sư huynh, đừng có gấp. Chờ ta một chút, đừng nóng vội. Khương Nghị hắn không chết. Cho đến lúc này Hàn Ngạo mới mở miệng. Cái gì? Khương Nghị thật không chết. Chỉ ít tạm thời là không chết. Có ý gì? Khương Nghị có một thứ gọi là sinh tử ngâm, là lấy từ Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Lúc ấy ta cũng ở đó. Thứ kia có thể kéo người ta vào U Minh địa ngục, sau đó lại phóng xuất. Đồ Uyên gắt gao tiếp cận Hàn Ngạo. Lông mày càng nhăn càng chặt, ngươi xác định. Bọn người Lâm Nam đều trừng to mắt, có thứ đồ như thế này sao, có thể kéo người tới U Minh địa ngục. Cái này tương đương với vượt qua hai thế giới. Ta đương nhiên xác định. Hàn Ngạo rất khẳng định, nói. Chết tiệt, vì sao ngươi không nói sớm? Đồ Uyên giơ lên bàn tay suýt chút nữa vung qua, bọn người Lâm Nam đều nổi giận. Nếu ta nói sớm, các ngươi sẽ liền không ra ngoài. Hàn Ngạo ngượng ngùng cười cười. Ngươi, đại sư huynh đừng kích động, ta cũng đột nhiên mới nghĩ đến. Hắn đi địa ngục làm gì? Trái tim đang treo cao của bọn người Đồ Uyên rốt cuộc cũng buông xuống hơn phân nửa. Khương Nghị quả nhiên là có tính toán, chỉ là địa ngục. Loại nơi kia có thể tùy tiện đi sao? Mà phương thức tính toán này quá hỗn đản, ngay cả bọn hắn cũng đều bị mơ mơ màng màng. Tìm kích thích chứ sao? Người chơi chán, đi gây tai họa với quỷ. Người là bị ai ảnh hưởng, càng ngày càng không đứng đắn. Đồ Uyên nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn quát tháo, lúc nào rồi, còn nói đùa. Lâm Nam lắc đầu, còn có thể là ai, Tiêu Phượng Ngô chứ ai? Những sư huynh khác truy vấn, U Minh địa ngục là nơi muốn đến thì có thể đến, muốn về thì có thể về sao? Hàn Ngạo nói, dựa theo những gì Nguyệt Hoa Thiên Bảo nói, có thể đi ra hay không, lại đi ra từ đâu, đi ra lúc nào, cũng đều có biến cố rất lớn. Nói cách khác, Khương Nghị có thể trở về hay không, toàn bộ đều phải nhờ vận khí. Có thể nói như vậy. Vì sao lúc đó ngươi không ngăn cản hắn?

nói với bọn người Dạ An Nhiên. Hàn Ngạo ho nhẹ một tiếng, nói, ta có một tin tức tốt, một tin tức xấu, các ngươi muốn nghe cái nào trước? Bọn người Dạ An Nhiên trao đổi ánh mắt, đều cảm giác không hiểu thấu. Mấy vị này đều là đệ tử thân truyền của Lâm Thiên Lộc, phụ trách trấn thủ Đại Hoang cùng Vương quốc Hắc Ám. Có tin tức gì không phải là nên trực tiếp tìm các trưởng lão thánh địa sao? Gọi mấy tiểu bối bọn hắn qua làm gì? Tiêu Phượng Ngô nói, các ngươi thế này khiến cho ta có chút khẩn trương. Đầu tiên nói tin tức tốt trước đi. Hàn Ngạo nói, chúng ta đã tìm được Khương Nghị tại Vương quốc Hắc Ám. Tiêu Phượng Ngô im lặng, đây là tin tức tốt. Hắn không một tiếng động rời khỏi, không phải đến Ly Hòa Thánh Địa thì chính là đến Vương quốc Hắc Ám. Dạ An Nhiên lại có dự cảm không tốt, tin tức xấu thì sao, có liên quan với Khương Nghị. Hắn lại gây họa sao? Cơ Lăng Huyên đã biết Khương Nghị sẽ không an phận. Nhất là đến Vương quốc Hắc Ám, rất nhiều người ở nơi đó đang chờ hắn trở về. Gây họa. Lại gây ra họa gì rồi, có liên quan với chúng ta không? Tịch Giao quan sát đến nét mặt của Đồ Uyên và mọi người. Họa lần này có chút lớn, cho nên muốn tìm các ngươi chứng thực một chuyện. Hắn đã làm cái gì? Ngươi nói nhanh đi. Tiêu Phượng Ngô thúc giục. Hàn Ngạo lại ho nhẹ vài tiếng, há hốc mồm, lại nói không nói ra tới. Tiêu Phượng Ngô nói, ngươi ho khan cái gì, cuống họng nhét lông lửa rồi. Tới đây, ta móc cho ngươi. Hàn Ngạo quanh co nói, chuyện này rất phức tạp. Vậy thì nói đơn giản thôi. Chu Thanh Thọ cũng đều gấp. Đơn giản mà nói, chính là Khương Nghị chết rồi. Chết rồi. Đám người trong điện lập tức đứng lên, cùng nhau hô to, con mắt đều trừng đến căng tròn. Hàn Ngạo nói, thoạt nhìn là chết rồi. Tiêu Phượng Ngô ngao một cuống họng, cái gì gọi là nhìn. Chết tiệt, ngươi lại chơi trò kéo dây, ta thiến ngươi. Trước tiên đừng kích động. Hắn đều chết rồi, lão tử có thể không kích động. Hàn Ngạo, khốn khiếp. Ngươi, ta, ngươi tới đây cho ta. Tiêu Phượng Ngô bổ nhào qua phía Hàn Ngạo. Hàn Ngạo chạy loạn cả phòng, cao giọng kêu to, Khương Nghị là chết. Nhưng ta hoài nghi hắn là giả chết. Nói rõ cho ta. Tiêu Phượng Ngô chỉ vào hắn gầm thét. Lúc ấy tại Luân Hồi Bí Cảnh, một mình Khương Nghị nghênh chiến 3.000 con tử lân cự lang, giết đỏ cả mắt, bị đàn sói xé nát. Lúc ấy chúng ta cũng ở đấy, còn có hỗn độn tử phủ, đại tự tại điện, những kẻ kia đều ở đấy, chúng ta đều đã tận mắt thấy, hắn khẳng định là chết. Nhưng, từ lúc Khương Nghị bắt đầu trở lại Vương quốc Hắc Ám đã vô cùng khác thường, khiêu chiến hỗn độn tử phủ, chí tôn Kim Thành, tàn sát Thánh Văn, điên cuồng khiêu chiến. Cuối cùng rõ ràng là có cơ hội chạy trốn, lại không để ý chúng ta ngăn cản, giết vào đàn sói. Ta đột nhiên nhớ tới Khương Nghị có một viên đồ vật rất quỷ dị, tên là sinh tử ngâm. Có thể tại thời khắc sinh tử kéo người ta vào U Minh địa ngục, cho nên ta hoài nghi, rất có thể là Khương Nghị giả chết. Có thể kéo người ta vào U Minh địa ngục. Đây còn không phải là chết. Bọn người Dạ An Nhiên lạnh cả người, trực nhìn chằm chằm Hàn Ngạo, đầu ong ong loạn hưởng. Sinh tử ngâm có thể kéo người vào, còn có thể trả người lại, chỉ là tình huống trả lại rất đặc biệt, có khả năng cần mấy năm, có khả năng vĩnh viễn không về được. Chúng ta sau khi bẩm báo tình huống cùng sư phụ đã an bài chúng ta trở về cùng các ngươi tìm hiểu tình huống. Nếu như Khương Nghị thật sự là có tính toán, là cố ý đi U Minh địa ngục, hẳn là sẽ để lại qua nhắc nhở gì đó những bằng hữu các ngươi đây, hoặc là trước khi đi nói lời gì đó. Hàn Ngạo nói một hơi, mong đợi nhìn Dạ An Nhiên. Cho tới bây giờ Khương Nghị đều là tự mình cắm đầu làm việc, xưa nay sẽ không thương lượng qua cùng bọn hắn đều đã chết lặng. Nhưng chuyện nghiêm trọng như vậy, Khương Nghị hẳn là sẽ để lại thứ gì đó. Nếu có, nói rõ Khương Nghị thật là có kế hoạch. Nếu như không có, vậy đã nói rõ khả năng Khương Nghị chết là lớn hơn. Bọn người Tiêu Phượng Ngô đều nhìn về Dạ An Nhiên. Khương Nghị không cho để lại cái gì bọn hắn cả, nếu như, chỉ có thể là Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên bừng tỉnh, vội vàng từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái hộp gấm. Vị bằng hữu kia của Khương Nghị một thời gian trước đưa cho ta một thứ, nói tại thời điểm cần thiết thì mở ra. Đồ Uyên và mọi người đại chấn tinh thần, vội vàng vây qua. Dạ An Nhiên mở hộp gấm ra, bên trong là một lá thư. Mở ra xem, trên đó viết mấy chữ bằng máu, đừng nhớ, đừng buồn, ngày về 10 năm, ngày về 10 năm. Đồ Uyên thở phào, nhưng lại cho mày. Khương Nghị thật là giả chết, hắn lại còn dám tính toán hoàng tộc. 10 năm, hắn thật sự đi địa ngục, hắn muốn đợi 10 năm tại địa ngục sao? Vì sao? Mặt mũi bọn người Tiêu Phượng Ngô tràn đầy chấn kinh, đây chính là thế giới tử linh, cấm địa của người sống, hoàn toàn xem như một thế giới khác. Tại sao Khương Nghị lại muốn tới đó, nếu như về không được thì sao? Dạ An Nhiên kinh ngạc nhìn chữ bằng máu trên lá thư. 10 năm. Đi 10 năm địa ngục, ta có thể nào không lo không nhớ? Đồ Uyên hỏi, Dạ An Nhiên, trước khi đi Khương Nghị còn tiết lộ qua cái gì cùng ngươi cô? Ngươi cẩn thận nghĩ lại xem, có ám chỉ gì mịt mờ, hoặc là cử động khác thường nào không? Dạ An Nhiên chậm rãi lắc đầu, hắn không hề gặp riêng ta, hắn cũng không có đề cập cái gì với ta. Trước kia thì so. Lâm Nam cảm giác Khương Nghị liều chết xông vào địa ngục, rất có thể còn có bí mật càng đặc biệt, không chỉ đơn giản là tính toán hoàng tộc như vậy được. Dạ An Nhiên vẫn lắc đầu, bởi vì Khương Nghị chưa từng có thổ lộ tâm tình cùng với nàng, nàng càng không có đi đến qua nội tâm Khương Nghị. Khương Nghị tựa như một hành giả cô độc, yên lặng đi tới con đường của mình, hết thảy những thứ bên cạnh, đều là khách qua đường. Các ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nếu như nhớ được chuyện gì thì đến Vương quốc Hắc Ám tìm chúng ta. Đồ Uyên đã xác định được Khương Nghị giả chết, phải nhanh trở về nói cho sư phụ một chút. U Minh, địa ngục, sắc mặt của bọn người Tiêu Phượng Ngô trở nên nghiêm túc, nơi đó là nơi người sống có thể tùy tiện đi sao, Khương Nghị có lý do gì không đi không được sao. Đại diễn thánh địa, Tô Lăng trở lại thánh địa, lấy ra viên huyền hoàng thạch to lớn kia, lập tức kinh động đến thánh chủ còn có bọn người Tô Triệt. Bọn hắn chưa thấy qua huyền hoàng thạch chân chính, huống chi còn là khổng lồ như vậy. Chỉ là hít sâu khí tức huyền hoàng một cái đã liền có thể khuấy động đến huyết dịch, khắp người đều sao động. Ta lấy được, nó thuộc về ta. Tô Lăng chỉ là cho bọn hắn nhìn, không muốn cống hiến ra. Đương nhiên thuộc về con. Tô Thiên Sóc kích động toàn thân đều nóng lên, huyền hoàng thạch có thể kích phát tiềm lực huyết mạch, đối với yêu thú mà nói quả thực là ân huệ trời ban. Tô Lăng, tranh thủ thời gian hấp thu, ai cũng sẽ không cướp của muội. Tô Triệt thay nàng vui mừng, không để cho nàng lấy ra chia sẻ. Huyền hoàng thạch tuyệt thế hiếm thấy như thế này, coi như chia ra thành mấy trăm khối cũng đều sẽ có hiệu quả, nói không chừng có thể toàn diện tăng tiềm lực tất cả yêu thú của đại diễn thánh địa lên, nhưng nếu như tập trung cùng một chỗ, thì khả năng sẽ kích phát lực lượng tổ mạch toàn diện. Lấy huyết mạch của Tô Lăng, hoàn toàn có thể lột xác thành cấp bậc thánh thú chân chính. Thay ta giữ bí mật nha. Tô Lăng ôm huyền hoàng thạch vui mừng rời khỏi. Lăng Nhi thật có phúc lớn. Tô Thiên Sóc cùng Tô Triệt trao đổi ánh mắt, đều tươi cười, kích động lại rung động. Cơ duyên như vậy luân hồi bí cảnh mấy ngàn năm đều chưa hẳn xuất hiện một lần, vậy mà lại đến được trên người Tô Lăng. Bọn hắn nhìn Tô Lăng nhảy nhảy nhót nhót chạy đi, mong đợi đang yên lặng trong lòng cuối cùng có hiệu quả. Nếu như nàng thật trở thành thánh thú, đủ để phù hộ thánh địa trăm ngàn năm. Đúng rồi, nói với mọi người một chuyện. Tô Lăng nhảy ra bậc cửa, đột nhiên quay người lại. Tô Triệt đong đưa quạt lông, cười nói, còn có tin tức tốt gì, tranh thủ thời gian chia sẻ đi. Còn nhớ rõ Khương Nghị không? Đương nhiên nhớ kỹ. Chết rồi. Chết rồi. Giọng Tô Triệt đột nhiên cao lên. Chết như thế nào? Tô Thiên Sóc đều sửng sốt một chút, tiểu tử điên hãm hại tinh túc các kia, cho bọn hắn tranh thủ cơ hội đến trả thù Huyền Nguyệt. Hắn còn muốn ngày nào tìm cơ hội cảm tạ một chút, làm sao lại chết rồi? Không biết làm sao hắn lại rơi vào luân hồi bí cảnh, nhưng không biết thu liễm, cứ khiêu khích Chí Tôn Kim Thành, cuối cùng bị Chí Tôn Kim Thành điều mấy ngàn con tử lân cự lang, ở trong vùng hoang dã xé nát ăn hết. Tô Lăng nói xong, nhún vai, rất đáng tiếc. Trước tiên muội chờ chút đã. Muội tận mắt thấy. Tô Triệt khó có thể tin được, tiểu tử kia rất điên cuồng lại càng tinh danh hơn, làm sao có thể chết được. Lúc ấy muội cũng ở đó, còn có Phạm Thiên Thư Viện, Chí Tôn Kim Thành, Đại La Sơn và rất nhiều dân liều mạng, đều thấy được. Chết quá thảm rồi, ngay cả mảnh xương vụn cũng đều bị ăn. Tô Lăng cảm thấy tiếc nuối cũng không có nhắc tới chuyện Khương Nghị, có ý đồ xâm phạm nàng, lắc đầu quay đi. Tô Thiên Sóc và Tô Triệt trao đổi ánh mắt, trầm mặc thật lâu, đều khe khẽ thở dài. Tâm tình phức tạp, không biết nên nói cái gì cho phải. Thiên Hậu, Tô Lăng trở về, nàng nói Nhân Hoàng chết rồi. Diêm Bá xuất hiện ở sau gian phòng, kho mình hành lễ. Chết tại chỗ nào? Thiên Hậu lạnh nhạt khẽ nói. Xích Chi Đại Liệt Cốc, luân hồi bí cảnh. Diêm Bá vừa mới cảm nhận được khí tức huyền hoàng đặc biệt, cho nên mới mở thiên nhãn, tra xét đại diễn thánh địa, vừa hay nhìn thấy tình huống trong đại điện. Thiên Hậu chỉ là nhẹ nhàng đáp một tiếng, không có quá nhiều phản ứng. Bởi vì Diêm Bá rất bình tĩnh, liền mang ý nghĩa chuyện có chân tướng khác. Nhưng, nàng đợi một hồi lại không đợi được Diêm Bá đáp lại. Thiên Hậu dương mắt nhìn sang. Thần vừa mới cẩn thận lục soát tung tích thần hoàng. Hắn hẳn là đi U Minh địa ngục. Hắn muốn đi Côn Lôn Quỷ Sơn. Sốt ruột rồi sao? Bây giờ còn không phải là thời điểm thích hợp. Tình huống tại Côn Lôn Quỷ Giới phức tạp, không bài trừ có nhãn tuyến của đế quân. Thần hoàng hẳn là sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Cho nên, Diêm Bá chần chờ một lát, lắc đầu, nói, xin Thiên Hậu tha tội, thần đã giấu người một chuyện. Nói, sau khi thần hoàng kết thúc việc tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, ngày ấy đã đi qua Cổ Hoa Hoàng Thành, vào ở Kiều Gia, cũng thay Kiều Gia cướp đoạt vị trí đầu tiên trong cửu đại gia Cổ Hoa. Cổ Hoa, Thiên Hậu trầm mặc, trên gương mặt trắng nõn non nớt hiện ra vài tia thần tình phức tạp. Diêm Bá xoay người xin lỗi. Sau khi nghi thức thần triều tế trời kết thúc, thần du tẩu các nơi ở Thương Huyền, tìm kiếm vết tích kim thai mà bọn Dịch Vương để lại. Thần cũng không tiếp tục chú ý tới chuyện của Cổ Hoa Hoàng Thành,

Lúc Nguyệt Hoa Thiên bảo cho hắn cũng không có nói sau khi sinh tử ngâm mang người đi, cũng sẽ đều vô tình cuốn đi tất cả cảnh giới. Đan Hoàng trầm mặc, lòng chợt đau. Cùng đứa nhỏ này đi với nhau, có thể nói là bước từng bước máu, bước từng bước mạo hiểm, mỗi lần cơ duyên, mỗi lần biến đổi, mỗi lần trưởng thành đều là hắn mạo hiểm cùng phấn đấu đổi lấy. Kết quả, toàn bộ đều không còn, phí công nhọc sức. Đừng nói Khương Nghị, ngay cả hắn cũng đều có chút khó mà tiếp nhận được. Không, không không không, đây là ảo giác mà sinh tử ngâm mang tới. Khương Nghị lo lắng, bối rối, điên cuồng kích thích linh văn, kích ra linh lực, một lần lại một lần. Thế nhưng, kinh mạch khô quắt không có bất kỳ linh lực gì lưu động, thân thể càng không có lại xuất hiện thánh viêm màu vàng. Khương Nghị ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt lắc lư. Không có linh lực, thân thể thoái hóa, đây chính là cái giá xông vào U Minh sao? Hắn không có cảnh giới, không có thực lực, còn tìm kiếm dược liệu thế nào, còn rời khỏi U Minh địa ngục thế nào? Vì sao? Sinh tử ngâm rốt cuộc là thứ quỷ gì? Khương Nghị ngẩng đầu, bối rối lại tức giận nhìn chằm chằm lão nhân trước mặt. Đột nhiên, dáng vẻ lão nhân chậm chạp nhấm nuốt khiến cho hắn chú ý. Khương Nghị ngồi xổm trước mặt lão nhân, đến gần xem thử, ở trong đó lại là viên linh đang đen kịt. Bên trong linh đang phát ra huyết khí nồng đậm, còn có linh lực màu vàng óng. Đó là của ta, Khương Nghị đột nhiên bừng tỉnh. Chẳng lẽ, trong lúc sinh tử ngâm, kéo mình vào U Minh địa ngục đó đã cướp đoạt toàn bộ của hắn. Mỗi khi thời khắc sinh tử ngâm truyền ra cảm giác thần bí, cùng từng tiếng nỉ non. Chẳng lẽ là đang thỉnh cầu hắn mở ra thân thể của hắn? Nếu như hắn cự tuyệt, sinh tử ngâm sẽ không lại thỉnh cầu. Nếu như hắn đã đồng ý, sinh tử ngâm tựa như đã được cho phép, điên cuồng cuốn đi huyết khí, hồn khí, thậm chí linh khí của hắn. Hắn, ăn của ta, hắn còn sống không? Sinh tử ngâm, là hắn thả ra. Khương Nghị lảo đảo hai bước, chấn kinh lại càng kinh hoàng hơn. Thứ quỷ này rốt cuộc là cái gì? Tất cả cố gắng từ khi hắn sinh ra đến nay, vậy mà đều thành toàn cho nó. Chú ý cái cây trên đầu của hắn. Đan Hoàng cũng bắt đầu cảnh giác. Theo lão nhân hấp thu năng lượng bên trong linh đan, huyết thụ bắt đầu nhẹ nhàng lay động, giống như đang thoải mái mở rộng. Trên cành cây nổi lên huyết văn yếu ớt, mặt ngoài lá cây thì nở rộ lên từng tia kim quang. Tuy nhiên rất nhanh cũng đều khôi phục bình tĩnh. Con mắt lão nhân xanh mơn mởn dần dần ảm đạm, giống như là bộ thi thể, ngồi quỳ chân trên mặt đất. Mà linh đang trong miệng hắn, đã biến mất không thấy. Quả nhiên là bị hắn hấp thu. Khương Nghị lần nữa tới gần lão nhân, thử thăm dò đụng thi thể khô quắt của hắn, vô cùng lạnh, lại vô cùng cứng rắn. Khi hắn giơ tay lên, muốn đụng vào những xiềng xích kia, một nguồn khí âm hàn nháy mắt nở rộ, giống như cơn sóng lớn đầy mãnh thú, đối diện đánh bay Khương Nghị. Khương Nghị nện vào trên cột đá ngoài trăm thước, toàn thân răng rắc giòn vang, rơi xuống trên mặt đất, hôn mê tại chỗ. Không chỉ có cảnh giới hoàn toàn không có, thân thể cũng biến thành vô cùng yếu ớt. Lúc Khương Nghị tỉnh lại lần nữa, suy yếu đau đớn toàn thân hắn không hề yếu bớt chút nào. Hắn cố gắng ngồi lại, dựa vào cột đá xoay lệch ra, yên lặng nhìn lão nhân phía xa. Không tiếp tục gào thét, không tiếp tục tức giận, mà là an tĩnh sự hoảng hốt lại. Đan Hoàng đau lòng, thử nghiệm di chuyển chú ý của Khương Nghị. Hắn hẳn là bị vây ở chỗ này rất lâu. Trước khi chết, dùng thân thể mình làm chất dinh dưỡng, dựng dục gốc cây kia. Trái kết trên cây đó hẳn là sinh tử ngâm. Sinh tử ngâm sau thành thục liền sẽ chủ động vượt qua hai giới sinh tử, bay xuống nhân gian. Ai dùng linh đan, người đó sẽ phải tế hiến hết thảy mọi thứ của mình. Sau đó linh đan sẽ cướp đoạt huyết khí, linh khí thậm chí là hồn khí, dung nhập bên trong thi thể của hắn, tẩm bổ gốc cây kia. Về phần tại sao có ít người không trở về được. Rất có thể là không nghĩ thông mấu chốt trong này, mà là đi ra thạch điện, bị ác linh trong bóng tối thôn phệ. Vì sao có ít người có thể trở về, thời gian lại sai biệt, là bởi vì bọn hắn ở lại nơi này, chờ đợi sau khi trái trên cây thành thục, đi theo nó trở lại nhân gian. Những điều Đan Hoàng nói đều là suy đoán của mình, nhưng đều đã được cân nhắc. Đó là cây gì? Đôi môi khô khốc của Khương Nghị giật giật, mệt mỏi trả lời một câu. Ta chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Có thể là hắn lấy được một loại hạt giống thần bí nào đó. Cũng có thể là có liên quan đến linh văn của hắn. Tóm lại, rất có thể là hắn muốn thông qua gốc cây kia, một lần nữa thu hoạch được tân sinh. Khi còn sống Đan Hoàng rất si mê các loại linh vật dược liệu, đối với những thứ hiện có hay đã biến mất đều có hiểu rõ, nhưng loại cây có thể kết xuất sinh tử linh đăng này, lại cũng chưa từng nghe đến. Khương Nghị trầm mặc, hoảng hốt, thật lâu không nói gì. Đan Hoàng nói, chí ít chúng ta cũng có cách rời khỏi. Chờ trái trên cây thành thục, ngươi liền theo hắn trở về một lần nữa. Trở về. Đôi môi khô khốc của Khương Nghị có chút run run, toát ra một vòng đắng chát. Khương Nghị, tỉnh lại chút. Chúng ta ai cũng không nghĩ tới sẽ gặp được chuyện ngoài ý muốn như thế này, nhưng nếu như đã xảy ra rồi, ngươi nên lựa chọn đối mặt.

ta không đi. Hứa Đan vô cùng kháng cự, thuận tay gãi gãi tóc Khương Nghị, tiếp đó lại đá chân. Ngươi có thể không giúp, nhưng chờ lúc chúng ta rời khỏi, ngươi cũng đừng hỏng đi theo. Ngươi, từ từ cân nhắc. Hứa Đan do dự thật lâu, hung hăng đạp Khương Nghị một cái nữa, sau đó cắn răng đi đến U Minh Âm Trầm. Lý Dần đi ra cổ điện, đứng ở trên tảng đá bên ngoài, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn hình ảnh phía xa, ở trong hoang dã hắc ám phía xa lại có một chi đội ngũ đang im ắng đi qua. Tất cả bọn chúng đều là vong hồn, lại cưỡi chiến mã rách dưới, giống như một quân đội lao tới phương xa chinh chiến. Cho dù cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được khí tức sát phạt lạnh thấu xương kia. Hứa Đan vừa đi ra thạch điện liền hét thật lớn, tuy nhiên lại tranh thủ thời gian bịt miệng lại, gắt gao trừng mắt nhìn tảng đá trước mặt kia. Một đám hắc khí phiêu tán, xuất hiện người khổng lồ khô gầy cao hơn 10 mét, hắn đội cái mũ che màu đỏ ngòm đã bị tàn phá, trong áo choàng nhấc lên minh hỏa, phía dưới nhô ra hai cái ngón tay khô héo, bưng lấy một bộ sách thiêu đốt lên. Hắn hình như tiếp cận Hứa Đan, đang nhẹ nhàng tới phía nàng. Ngay sau đó, một đoàn tiếp lấy một đoàn hắc khí phiêu đãng, một người lại tiếp theo một người khổng lồ xuất hiện, bọn chúng âm trầm quỷ bí, trong áo choàng không có đầu, chỉ có minh hỏa, trong quyển sách đang thiêu đốt giống như có vong linh dãy giụa. Hứa Đan hốt hoảng chạy trốn, về tới trong thạch điện. Khương Nghị cảnh giác lui lại hai bước, gắt gao nhìn chằm chằm những kẻ quái dị kia. Lúc này, xiềng xích thây khô trên nhẹ nhàng lắc lư, phát ra âm thanh soạt soạt chói tai, thanh âm tạo nên gợn sóng như thực, xông ra thạch điện, quanh quẩn toái thạch lĩnh. Quỷ vật phía ngoài liên tiếp dừng lại, tựa hồ kiêng kỵ thạch điện. Hứa Đan hô hấp dồn dập, gắt gao nắm lấy bả vai Khương Nghị. Nàng mặc dù cao ngạo lại cường thế, nhưng chung quy vẫn là công chúa hoàng tộc được sống an nhàn sung sướng. Chưa lúc nào gặp qua loại vật kinh khủng này. Đám quỷ vật vòng vài vòng quanh thạch điện, mới một lần nữa hóa thành hắc khí, tiêu tán tại bên trong toái thạch lĩnh. Ta không đi. Đánh chết ta cũng không đi. Hứa Đan thét lên, chết tiệt, đây là nơi quái quỷ gì, tại sao lại mang nàng tới nơi này? Người mới đến, còn không thích ứng. Không nôn nóng, từ từ sẽ được thôi. Khương Nghị hất tay của nàng ra, ngồi xuống tiếp tục minh tưởng. Lão nương ta không thích ứng được. Khương Nghị, ngươi nên dứt khoát giết ta đi. Trực tiếp chặt đầu. Ta dựa vào cái gì mà phải chết? Ta chính là muốn chết thật thì cũng sẽ lôi kéo ngươi. Từ từ thích ứng, chúng ta có thể phải ở chỗ này 3 đến 5 năm. Khương Nghị than nhẹ trong lòng, trước kia nói như vậy là phỏng đoán cẩn thận, bây giờ xem ra 3 đến 5 năm cũng còn đều là may mắn. Vài ngày sau, Hứa Đan sau khi đã trải qua vô số lần sụp đổ rốt cuộc cũng tiếp nhận hiện thực, đi theo Lý Dần xâm nhập U Minh địa ngục, quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Vừa mới bắt đầu gặp phải nguy hiểm không thể không liên tục trở lại thạch điện tị nạn, sau khi dần dần thăm dò tình huống, bắt đầu thám hiểm chỗ xa hơn. Nửa tháng sau, khi bọn hắn phát hiện có minh hoa thần bí có thể tẩm bổ linh hồn, lần đầu tiên cảm giác nơi này cũng không phải khủng bố như vậy. Một tháng sau, khi bọn hắn đang vớt huyết liên hoa thần bí chảy trong huyết hà ra, đã bắt đầu có chỗ chờ mong đối với U Minh địa ngục. Hai tháng sau, khi bọn hắn xâm nhập đến hơn 300 dặm U Minh địa ngục, Khương Nghị ở lại thạch điện tu luyện lại đã chờ được đồ cược mệnh mới. Một nam tử mệt mỏi đột nhiên xuất hiện trong thạch điện, hấp hối. Linh đan trên người hắn bị thây khô lấy đi, tẩm bổ huyết thụ. Cái này cũng tương đương với nghiệm chứng với đủ loại suy đoán của Đan Hoàng. Chỉ là sau khi nam tử tỉnh dậy lại vô cùng táo bạo, bị Khương Nghị đánh chết, ném tới bên trong thạch lĩnh cho quỷ ăn. Khương Nghị hoàn toàn đắm chìm trong khi tu luyện, ăn dược thảo, duy trì tinh lực sung túc. Rốt cuộc cũng sau hơn 5 tháng, cảnh giới đã tăng lên tới linh anh cảnh đỉnh phong, cũng trong lúc đột phá đó, một lần nữa lắng đọng bản thân đầu tiên. Cảnh giới thuận lợi tiến vào linh nguyên cảnh, thân thể mệt mỏi của Khương Nghị đã bắt đầu dần dần tỏa sáng lên sức sống, ngoại trừ tu luyện võ pháp, hắn còn bắt đầu luyện chế đan dược. Thanh đồng tiểu tháp cùng trong nhẫn không gian có trăm vạn dược liệu, đầy đủ để hắn luyện chế các loại đan dược, dốc lòng nghiên cứu đan hoàng cổ kinh. Khương Nghị không những đã tỉnh táo lại, còn tăng vọt nhiệt tình. Hắn là đang tu luyện lại từ đầu, càng là đang một lần nữa trải qua thời gian đã từng, cảm ngộ qua lại đủ loại, bất luận là thân tình, hữu nghị, hay là tình yêu u mê kia, bất luận là cảm động, đau đớn, hay là bỏ qua thất lạc, đều lần nữa trở lên rõ ràng trong hồi ức của hắn. Các loại võ pháp đã tu luyện, cũng là từ tu luyện lại từ đầu cảm ngộ chiều sâu, đồng thời dung hội quán thông. Ví dụ như, dần dần buông xuống tinh thuẫn, kim liên, một lần nữa cải tiến, ví dụ như phần thiên quyết bên trong đại hoàng ấn, bắt đầu cùng vạn thú thiên hoàng quyền va chạm. Khương Nghị chưa từng an tĩnh qua giống như bây giờ, chưa từng chân thực qua giống như bây giờ. Bất luận là kiếp này, hay là kiếp trước, Khương Nghị đang tu luyện, càng là đang trưởng thành. Hắn tu luyện là võ pháp, là đan thuật, càng chú trọng tâm cảnh hơn. Nếu muốn đi một lần nữa, vậy thì không thể chỉ là đi ngang qua sân khấu, mà là mình phải càng hoàn mỹ hơn. Kỷ nguyên năm đầu tiên, tháng 6. Lúc đó Khương Nghị còn đang ở luân hồi bí cảnh tiến hành cuồng hoan trước khi chết, Vô Hồi Thánh Chủ đang mang theo Hoắc Thiên Túng và các túc lão cùng các trưởng lão huyên náo oanh oanh liệt liệt tại Thập Vạn Đại Sơn. Vô Hồi Thánh Chủ và mọi người không tiếp tục giữ lại thực lực, tất cả đều giải trừ phong ấn, bật hết hỏa lực, tung hoành tàn phá bừa bãi trong núi rừng mênh mông, trước sau tấn công mạnh Hồn Thiên Thánh Địa 13 lần. Nàng không chỉ là muốn trừng trị Hồn Thiên Thánh Địa, càng là phải hiện ra thực lực để cường tộc các phương chú ý. Nàng muốn để tất cả mọi người biết, Vô Hồi Thánh Địa chẳng những không có xuống dốc, mà còn vô cùng cường đại, có tư cách tiếp quản vị trí tôn chủ Liên Minh Thánh Địa Nam Bộ hơn. Hồn Thiên Thánh Địa bị chọc giận, điên cuồng phản kích, thậm chí bọn hắn đều mời các lão tổ thoái ẩn đi ra. Nhưng thực lực siêu cường cao giai niết bàn cảnh của Vô Hồi Thánh Chủ vẫn ép tới bọn hắn chật vật không chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể lùi về thánh địa, dựa vào pháp trận ương ngạnh chống cự. Linh Kiếp Thánh Địa thấy chuyện càng náo càng lớn, không thể không liên hợp Ly Hỏa Thánh Địa, ý đồ can thiệp. Nhưng Vô Hồi Thánh Chủ hoàn toàn không để ý tới, vây quanh Hồn Thiên Thánh Địa điên cuồng tấn công không ngừng, không nên ép Hồn Thiên Thánh Chủ tự sát. Ngày mùng 3 tháng 7, tin tức Khương Nghị giả chết truyền đến Vô Hồi Thánh Chủ nơi đó. Vô Hồi Thánh Chủ mặc dù tức giận lại lo lắng, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể chờ đợi cái gọi là kỳ hạn 10 năm của Khương Nghị. Ngày mùng 8 tháng 7, tại thời điểm Hồn Thiên Thánh Địa sắp không kiên trì nổi nữa, bốn vị sứ giả Thánh Địa Trung ương đã giáng lâm Thập Vạn Đại Sơn, tuyên cáo năm hạng mệnh lệnh. Đầu tiên, Hồn Thiên Thánh Địa nhúng tay sự vụ nhân quốc, ý đồ tập kích đồng minh Thánh Địa, mạo phạm sứ mệnh Thánh Địa, phá hư quy tắc Thánh Địa nghiêm trọng. Xin mời Hồn Thiên Thánh Chủ tiến về Tổ Sơn Thủ Linh 10 năm. Thứ hai, Vô Hồi Thánh Địa khiêu chiến Hồn Thiên Thánh Địa, dẫn phát chiến tranh giữa Thánh Địa, xúc phạm tối kỵ. Xin mời Vô Hồi Thánh Chủ đến Tổ Sơn Thủ Linh 5 năm. Thứ ba, Ly Hỏa Thánh Chủ là tôn chủ Liên Minh Thánh Địa Nam Bộ, lại vô lực quản khống Thánh Địa Nam Bộ, tạo thành cục diện mất khống chế, ảnh hưởng danh dự Thánh Địa. Do đó, đổi kỳ hạn 10 năm trước đó là 5 năm. Thứ tư, Tứ Đại Thánh Địa Trung ương sẽ tiến hành trực tiếp giám sát đối với Ly Hỏa Thánh Địa, Vô Hồi Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa cùng Linh Kiếp Thánh Địa của Nam Bộ trong vòng 5 năm. Trong 5 năm này, bất kỳ một phương nào phát sinh bất kỳ sự kiện chiến tranh gì sẽ trực tiếp truy cứu trách nhiệm Thánh Chủ, cũng xem độ nghiêm trọng của tình huống mà cân nhắc phải chăng nên trừng trị. Thứ năm, Thánh Địa Nam Bộ một lần nữa tuyên thệ sứ mệnh Thánh Địa, tạ lỗi các phương Nam Bộ. Đến tận đây, hỗn loạn ở Thánh Địa Nam Bộ chính thức bình tĩnh lại, trừng phạt nghiêm khắc đến từ Thánh Địa Trung ương, triệt để chấn nhiếp Thánh Địa các phương. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tổ Sơn Trung ương đã cố ý đến đỡ Vô Hồi Thánh Địa tiếp quản Liên Minh Thánh Địa Nam Bộ, bởi vì trong năm hạng trừng phạt đã trực tiếp đưa ra thất vọng đối với Ly Hỏa Thánh Địa. Không có trực tiếp hủy bỏ 10 năm kỳ hạn, chỉ là cho bọn hắn mặt mũi, cũng là cho Vô Hồi Thánh Địa kỳ hạn để chuẩn bị. Mà Vô Hồi Thánh Chủ tiến về Tổ Sơn Thủ Linh, nhìn như nghiêm trọng, lại kỳ thực không hề ảnh hưởng. Có ảnh hưởng thì cũng chính là Hồn Thiên Thánh Chủ, ngẫm lại hắn vẫn là Thủ Linh như Vô Hồi Thánh Chủ, rất nhiều người đều thay hắn mặc niệm. Thánh Địa Nam Bộ bình tĩnh lại, Thánh Địa Tây Bộ dần dần nổi sóng gió. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại diện Thánh Địa cố ý chế tài Huyền Nguyệt Hoàng Triều, cho nên sau khi trải qua các loại điều tra, đã trực tiếp đưa ra kết quả điều tra tới Tứ Đại Thánh Địa Trung ương, Huyền Nguyệt Hoàng Triều mạo phạm Thánh Địa Nam Bộ. Dám lấy danh nghĩa tôn chủ Tây Bộ đảm bảo. Thánh Địa Trung ương mặc dù không nguyện ý nổi xung đột cùng hoàng tộc, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là bọn hắn e ngại hoàng tộc. Trong lý niệm nhất quán của bọn hắn, Thánh Địa sở dĩ được nhận tôn trọng, đầu tiên là bọn hắn phải bảo vệ dân chúng, đáng để các phương tôn trọng, thứ yếu là bọn hắn phải có đầy đủ thực lực để bảo vệ tôn nghiêm, thắng được tôn trọng. Cho nên sau khi nhận được kết quả điều tra của tôn chủ Tây Bộ, Tứ Đại Thánh Địa Trung ương đã liên hợp vấn trách Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Đầu tiên, lập tức trả lại toàn bộ dược liệu. Thứ hai, các chủ tinh nguyệt các tiến về Tổ Sơn Trung ương, tự sát tạ tội. Thứ ba, Hoàng thất Huyền Nguyệt tự thân đi đến Nam Bộ, xin lỗi Ly Hỏa Thánh Địa. Kỳ hạn 10 ngày, Huyền Nguyệt Hoàng Triều nhất định phải đáp lại, nếu không Tổ Sơn Trung ương sẽ bắt đầu dùng thương sinh cung, trực tiếp khởi xướng chế tài đối với Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Huyền Nguyệt Hoàng Triều với tư thái cường ngạnh hiếm thấy trên cả thế gian, bây giờ lại bị đẩy lên tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Địa vị hoàng tộc của bọn hắn vốn đã tràn ngập nguy hiểm, nếu như tiếp nhận thánh địa chế tài, bọn hắn sẽ mất hết thể diện. Không chỉ có trong con dân Hoàng Triều chất vấn Huyền Nguyệt Hoàng thất, quần hùng thiên hạ càng sẽ xem nhẹ Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Nhưng nếu như chống cự không tiếp nhận chế tài, thời gian qua đi ngàn năm, thương sinh cung sẽ lại được khởi động lần nữa, uy lực khủng bố kia rất có thể sẽ trực tiếp uy hiếp an toàn của hoàng thất. Càng quan trọng hơn là, ảnh hưởng quá ác liệt. Ngày 23 tháng 7, sau 10 ngày Tứ Đại Thánh Địa Trung ương làm ra vấn trách, Huyền Nguyệt Hoàng Triều lấy tư thái trầm mặc đáp lễ, quyết không xin lỗi. Ngày 25 tháng 7, Tổ Sơn Trung ương khởi động thương sinh cung, tập hợp ức vạn dân chúng cầu nguyện,